Chuyện đằng sau lời nói, tập 24, quà tặng sinh nhật. Thời gian thấm thoát cũng đã gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày mà Hoàng Hàng xuất viện cho đến nay. Trong khoảng thời gian đó, mọi việc đã diễn ra khá bình yên, không có bất cứ trắc trở nào xảy đến với hai người bọn họ. Minh Quân thì vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc Hoàng Hàng thật chu đáo, anh làm mọi cách tốt nhất có thể, cùng chi mong sao cậu nhóc sẽ mau chóng khỏe lại. Chắc chắn là không lâu nữa đâu, anh sẽ thực hiện được lời hứa của mình đối với cậu. Một lời hứa, hay đúng hơn, đó cũng là con đường mà anh đang đi. Nè, sao lâu rồi em không có thấy anh ngó ngàng gì đến công ty gì hả Quân? Để em khỏe hẳn lại đã. Với lại công việc không có gì quan trọng mà. Nhưng mà ba anh sẽ trách anh đó. Em không muốn bác lại cho rằng vì em mà. Thôi được rồi, anh biết mà, mai sẽ xem xét lại. Bây giờ thì ăn nhanh đi hàng à, nguội hết đó em. Thầm thở dài, nhìn anh gấp thức ăn cho vào trong chén của mình. Cứ mỗi khi nhắc đến công việc là anh lại tránh né cho qua chuyện. Hiểu anh quá rõ, cậu cũng không hỏi thêm nữa. Cậu biết rằng đằng sau những lời nói như không có gì của anh thì mọi chuyện nó lại càng không đơn giản. Hiện tại cậu đang dùng cơm tại ngôi nhà mà anh đã mua cho cách đây vài tuần. Ngôi nhà không rộng nhưng mà nó lại được thiết kế rất là hiện đại và hoàn toàn phù hợp với phong cách của anh. Cậu cảm thấy rất thoải mái cứ mỗi khi được anh đón về đây chơi. Phải nói không gian rất ấm cúng và yên tĩnh. Thực sự đã có lúc cậu không tránh khỏi mơ ước được cùng với anh sống trọn một đời trong ngôi nhà này. Hàng nè, anh thấy sức khỏe của em đã khá ổn rồi đó. Anh dự định là cuối tuần này sẽ đưa cho em đi du lịch một chuyến cho thoải mái trước khi em đi làm lại. Em thấy sao hả? Đi nha. Em... Cậu khá bối rối trước cái lời đề nghị của anh. Gì mà lưỡng lự vậy chứ? Quyết định vậy đi. Như cũ nha, anh sẽ rủ cả Thái và Phụng cùng với nhau đi nữa. Chúng ta sẽ làm một chuyến thật là hoành tráng nhà hàng. Nhìn ánh mắt của anh đang da diết mong chờ, cậu quả thực không còn cách nào để mà từ chối. Dạ được. Hay là em sẽ gọi cho Thái chứ? Hay là mình mời thêm chết luôn nha anh. Bỏ cậu ta ở nhà một mình thì buồn lắm. Ừ, được rồi. Em muốn sao cũng được mà. Thêm chết thì càng vui thôi. Cậu cười tít mắt. Mà anh đã xác định đi đâu chưa chứ? Nói trước là em không đi biển đâu nha. Lần vừa rồi đi biển anh lôi em ra xa quá, em sợ lắm đó. Xem ra cậu rất thích cái kế hoạch này của anh đây mà. Cả buổi tôi cứ luyên thuyên mãi với những chuyến đi, lâu rồi không có thấy cậu thích thú như vậy. Thực sự anh rất mừng, mặc cho có cái chuyện làm cho anh không hài lòng cho lắm. Chết sao? Có chết là có quốc thiên mà. Mà thôi, lần này không cần anh ta nữa. Mai Steven đã về rồi, từ bây giờ mọi chuyện đã chuyển hướng rồi. Tại tập đoàn Phương Thịnh. Nè, thế nào rồi hả con gái? Việc con thâu tóm các cổ đông bên Đặng gia đã kết quả hay chưa? Dạ, theo tin nhận được từ các đối tác á, thì anh ta đã mua được 40% cổ phần bên đó rồi. Chi tiết là cái số cổ phần còn lại đã được người trong Đặng gia nắm giữ rồi. Nè, điều đó là tất nhiên mà. Con gái à, thế nào hả? Đang không biết phải làm sao để mua tiếp cái số cổ phần đó à? Con đang điều tra những người họ đặng trong Đặng gia kia. Cái số cổ phần của mỗi người đang nắm giữ là bao nhiêu phần trăm chứ? Chỉ cần biết được điều này nữa thôi là con sẽ có thể có được cái điều mà con mong muốn. Lỡ như cái thằng Quân không nắm giữ nhiều thì sao? Lúc đó con lấy đó thì có ích gì chứ? Hay là để ta giúp con một tay? Dù sao ta cũng không muốn con chịu thiệt khi mà làm dâu của nhà đó đâu. Ba à, ba làm ơn để cho con tự giải quyết cái việc này đi. Con muốn khẳng định sức của mình mà. Dù sao Quân là hôn phu của con rồi, yêu ảnh và lấy ảnh con đều là không mất gì ba à. Nè, tôi rồi, tùy con vậy. Ba đã đánh tiếng giúp con rồi đó. Sau này đừng có mà đến tìm ba nghe chưa. Sẵn ba nhắc nhở con luôn, cái số phần trăm cổ phần của mỗi người trong Đặng gia là bao nhiêu thì đây là điều rất khó mà để biết. Và con cũng nên chú ý tới bên đối tác của con đi. Phải chắc chắn rằng sau này người ta sẽ chuyển nhượng cái số cổ phần đó cho con. chứ không thì coi như mồi chài không công cho người ta rồi đó. Bà đừng có lo mà. Nè, số tiền mà con bỏ ra đã đủ yên tâm để cho anh ta không ngó ngàng gì đến tập đoàn Đăng Gia đâu ba. Với lại chỉ nắm 40% trong cổ phần á thì cũng chẳng làm được gì cả. Vì thế con tin là anh ta sẽ không trở mặt đâu. Ừ. Bước ra khỏi phòng làm việc của ba mình, cô mỉm cười đắc thắng. Minh Quân à, lần này tôi sẽ làm cho anh điêu đứng một lần, để xem anh còn coi thường tôi nữa hay là không chứ. Anh không yêu tôi thì tôi cũng không cho phép ai yêu được anh cả. Quay trở lại với Quốc Thiên, hiện tại trong ngôi nhà sang trọng của hắn ta đang phát ra những cái âm thanh hết sức chói tai. Nè, mày định có đi không hả? Không. Anh đi thì mất gì sao hả? Em đi thì em cứ việc đi đi, sao cứ lôi kéo tôi làm gì chứ? Anh nè, anh nghĩ sao mà ai cũng có đôi có cặp, anh bảo em đi một mình sao coi được chứ? Vậy thì ở nhà đi. Cuộc tranh luận của hắn ta và chết vẫn cứ diễn ra gay gắt. Chuyện là nó đến rủ hắn ta đi du lịch với nó theo lời mời của Hoàng Hàn, mà hắn ta thì chỉ cần nghe có nó là tự dưng cái mớ neuron trong hắn lại nhảy dựng lên, từ chối ngay bằng mọi giá. Ê ê nè, em thôi cái trò con nít đó đi ha, đừng có hở một tí là khóc lóc với tôi như vậy. Vậy vậy thì tôi đi, tôi không đi nữa đâu, đành đành từ chối ý tốt của Hàn thôi. Tội nghiệp cho người ta, anh không thấy là cậu ta vui như thế nào khi mà tôi đồng ý đi cùng đâu. Giờ nó sẽ rủ theo anh đó. Nè, gọi hay sao hả? Vui sao? Nè, nó bảo là thôi ngay đi mà. Nè, lần cuối cùng đó, tôi hỏi anh có đi không hả? Anh mà không đi, tôi cũng không đi nữa. Lúc đó, Hàn mà trách á, thì anh phải chịu hết trách nhiệm đó nha. Nè, làm gì mà liên quan với tôi với nhóc đó chứ? Cậu ta đâu có mời tôi đâu. Tôi không biết, nghe anh Quân nói là biết mất tổ chức sinh nhật cho Hàn luôn đó. Nha, đi nha. Nha. Ok, tôi đi là vừa ép rồi chứ gì. Vừa dứt lời, hắn ta được nói nhào ngay vào người mà tặng cho vô số nụ hôn. Chán lắm, hắn ta chẳng có hứng thú gì đâu, chỉ tại nó cứ đằng nặng lôi kéo nên hắn ta mới đi đó chứ. Mà nghĩ thì cũng lạ, mắc gì cứ nghe đến tên của cậu nhóc kia là y như rằng hắn ta chẳng giữ vững được lập trường của mình nữa. Càng ngày hắn ta lại càng thấy ghét cái điều này. Nó làm cho hắn ta không còn là một Quốc Thiên của thuở nào, luôn toan tính và nắm bắt mọi cơ hội, cũng như chưa từng vứt bỏ bất cứ thứ gì khi mà đã xác định phải có được. Thế mà hắn ta đâu biết những cái cảm xúc mới mẻ đang dần nảy sinh trong hắn ta được gọi là tình yêu. Một tình yêu quá độ nhẹ nhàng mà ngay hắn ta cũng chưa biết rằng cậu đang dần từng bước tiến vào trong tim của hắn ta một cách âm thầm và lặng lẽ. Anh thật là đã thay đổi rồi. Đã yêu rồi sao hả Quốc Thiên? Mãi mãi em chỉ là một người qua đường mà thôi sao? Đúng như kế hoạch, hôm nay cả 6 người bọn họ đang cùng nhau hướng tới địa điểm du lịch. Do sức khỏe của cậu còn quá hạn chế, anh chỉ đơn giản chọn một cái nơi không khí mát mẻ và thoải mái, đường đi cũng không quá xa để làm cho cậu mệt. Trời, anh hai nè, trên này có gì đâu mà chơi chứ hả? Biết như thế em đi đâu, ở nhà luôn cho rồi. Mặc cho ai nấy đều lay quay xách đồ vào trong khách sạn, Phụng thì suốt chặng đường cho đến khi tới nơi vẫn cứ rên la vì cái sự lựa chọn của anh mình. Em phải nghĩ cho Hàn đi chứ, dù sao thì Đà Lạt Hàn cũng đã đi đâu rồi. Anh khá bất kiên nhẫn với nhỏ rồi đó. Thay thế thay cũng chèn ngang. Phụng à, lo xách đồ vào trong đi mà, nói suốt ngày không chán hay sao? Nè, kể người ta chứ. Nhỏ phụng phịu. Mấy người á cùng thì cùng họ với nhau mà, có tôi là con gái thôi nên bị ăn hiếp vậy đó. Mà anh nó nghe, anh có chừng tôi đó. Nhìn một cặp đôi phía trước mà mỉm cười thay cho họ. Từ lúc nào một cô gái nổi tiếng là chanh chua như Phụng lại được cái thằng bạn của cậu cảm quá vậy nè trời. Nè, nhìn chú nó hạnh phúc quá, em ghê nó hả? Thôi nè, anh sẽ đền bù cho em nha. Anh bất chợt nghe sát tai của cậu thì thầm, cảm nhận được hơi thở của anh pha vào trong tai của mình. Chỉ một khắc thôi, cậu đã nhanh chóng đỏ mặt, khá bối rối. Cậu quay sang trừng anh, rồi lại quay lưng đi vào trong. Và bất ngờ, khi cậu vừa bước đi thì một chiếc xe lao đến và dừng sát ngay chân của cậu. Coi chừng. Anh cũng một phen hú vía mà kịp kéo cậu lui vào. Sau khi định thần lại thì cả hai mới nhận ra đây chính là xe của Quốc Thiên. Do hắn ta đi riêng với Jet và bây giờ mới đến sau đây mà. Bước ra khỏi xe, hắn ta cười cầu qua với cậu. Ồ, sorry, tôi không có cố ý đâu nha. Định đùa chút cho vui thôi đó mà. Nhìn vẻ mặt của hắn ta lúc này, sao mà cậu ghét đến không thể tả. Đến giờ mà tim của cậu vẫn cứ còn loạn nhịp đây này. Chưa kịp mở miệng hắn ta thì hắn ta tiếng anh đã vang lên rồi. Đó, đùa gì kìa gì hả? Anh thừa biết là hoàng hạng vừa khỏe lại mà. Có chuyện gì thì sao chứ? Hey, nè chú em à, làm gì mà gây gắt như thế kia chứ? Anh chưa đụng tới người yêu của chú mà. Anh... Thôi đi Quân à, em không sao đâu, mình lên đi. Thấy anh ta và hắn ta khá căng, cậu lại nhanh chóng càng ngăn và kéo anh vào bên trong. Gì chứ? Rủ người ta đi mà thái độ đó là sao chứ? Khá bực tức khi mà thấy cậu làm lơ với mình, tự nhiên hắn ta lại nổi co quay sang chết. Thấy chưa, em đi làm gì chứ? Người ta có vui vẻ gì đâu chứ? Biết thế ở nhà cho rồi. Cái nơi này có gì hay ho đâu mà đi chứ? Chết từ nãy cho đến giờ vẫn cứ đứng một bên chỉ im lặng quan sát. Nghe hắn ta nói như vậy, nó chỉ nhăn răng cười cho có lệ rồi xách đồ vào trong cùng với hắn ta. Chưa khi nào nó lại cảm thấy hắn ta biểu hiện như vừa rồi. Người mà nó luôn yêu trầm lặng và lạnh lùng, không bao giờ đùa giỡn hay là trách mặt ra. Cúi đầu giấu đi cái nụ cười buồn của mình, trước sau gì nó cũng phải đối mặt với sự thật mà thôi. Lúc này bước đi bên hắn ta, nó cảm thấy đau đớn quá. Gần hắn ta như vậy nhưng mà nó lại cảm thấy xa muôn ngàn khoảng cách. Phải, anh không yêu anh thật lòng cả, vì chưa có người nào thay đổi được anh. Nhưng bây giờ thì có rồi đó Quốc Thiên à. Và người đó mãi mãi không phải là em. Sau một ngày đi đường khá mệt, buổi tối mọi người cùng với nhau dùng bữa tại một nhà hàng khá nổi tiếng tại nơi đây. Họ ngồi với nhau những câu chuyện phiếm của hàng ngày, ăn uống cười đùa thật là thoải mái. Không gian chưa lúc nào sôi động như lúc này. Cậu thì vui lắm, hiếm khi có dịp như hôm nay nên cứ cười nói suốt thôi. Cũng vì vậy mà cậu không hề hay biết có tới hai người đang thầm lặng quan sát mọi biểu hiện của mình. Anh thì khỏi nói rồi, thấy cậu hưng phấn như vậy, tự nhiên ở trong anh lại cảm giác yêu thương cứ ngùng ngục dâng trào. Hiện tại anh rất muốn kéo cậu vào trong lòng của mình mà hôn lên trên đôi môi của cậu đang khép từ nãy cho đến giờ. Hơi, sao em ấy có thể đáng yêu như thế kia chứ? Nhìn muốn cắn quá đi. Kiềm chế, phải kiềm chế lại thôi Quân ạ. Còn hắn ta hình như thì đang chết chìm ở trong đôi mắt quen thuộc của cậu rồi. Hôm nay có thể nói là cái lần đầu tiên hắn ta thấy được tâm hồn của đôi mắt luôn đượm buồn này. Một tâm hồn trong sáng, thánh thiện và nhẹ nhàng. Hắn, một Quốc Thiên đang say đắm cái gọi là cửa sổ của tâm hồn. Và tiếc thay, trong đôi mắt kia dường như không hề tồn tại một chút hình dáng nào của hắn ta. Điều này hắn không cam tâm. Cứ cười đi, cười đi, cứ hạnh phúc dây diện của mình đi hả? Để xem được bao lâu nữa. Tôi không tin, không thể nào mà lay chuyển được tâm hồn của nhóc đâu. Lần này tôi đã quyết rồi, tôi sẽ cùng diễn với nhóc cho tới cùng mà thôi. Sang ngày thứ hai, từ sáng sớm mọi người được tranh thủ đến những cái nơi nổi tiếng của thành phố, như là những thung lũng hay là thác nước tuyệt đẹp để tham quan ngắm cảnh rồi chụp hình cho thỏa thích. Phụng và Thai vẫn là cái lo thác thanh chính của mọi người, lúc nào cũng ồn ào và tranh cãi đủ thứ chuyện. Nhờ vậy mà không khí đã vui hẳn lên. Còn cậu với anh thì khỏi nói rồi, thời gian này hai người thực sự rất là hạnh phúc. Chỉ cần những cái cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng của đối phương cũng khiến cho cảm giác yêu thương được dâng trào. Nhiều lúc anh kìm lòng không nổi, chỉ dám đưa tay cậu lên hôn một cái thật mạnh rồi lập tức bỏ đi hướng khác, để lại cậu ngơ ngác đứng nhìn với khuôn mặt dần chuyển sắc. Tội là tội cho hai người còn lại, đi thì đi cho có thôi, chứ chẳng có vui vẻ hay là phấn khích gì. Trước thường ngày cứ nháo nhào cả lên, vậy mà hôm nay cũng im lặng đi sau cùng. Hiện giờ nó chẳng muốn nói năng gì cả, chỉ cầm cùi đi theo sau mọi người. Không biết điều này có làm cho hắn ta để ý hay là không, chỉ biết lâu lâu hắn ta quay lại nhìn nó với một ánh mắt thương cảm. Mọi người đều có một ý nghĩ riêng của mình. Sau cùng, khi mà trời đã về chiều rồi, mọi người lại tiếp tục cùng nhau đi dùng bữa. Chỉ khác là hôm nay là ngày khá đặc biệt. Khi mà mọi người vừa ngồi vào trong bàn, Phúc Vũ lần lượt mang lên các món ăn. Nhưng mà sau cùng, có một thứ đã làm cho cậu ngạc nhiên đến nỗi hoa cả mắt. Gì đây chứ? Chỉ vào trong chiếc bánh kem khá to mà cậu thắc mắc nhìn mọi người. Nè, nhìn mà không biết đọc hay sao? Hay là mày vui quá mà lú hết chữ rồi hả? Thái trêu cậu. Thấy cậu cứ im lặng mà nhìn chiếc bánh sinh nhật của mình, anh biết cậu đang rất xúc động đây mà. Quay sang Phụng, nháy mắt cứ như một lời cầu cứu. Thì Phụng nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật của cậu đó. Mọi người không có kịp chuẩn bị quà, chỉ có chiếc bánh này thôi à, nên cậu đừng buồn nha. Không, không có đâu. Cậu xua tay liên tục. Cảm ơn mọi người nhiều lắm chứ. Thật sự là mình cũng đã quên luôn rồi. Mình có lẽ là quá xúc động mà cậu chẳng nói được gì thêm, chỉ biết gãi đầu rồi cúi mặt. Mọi người nhìn vào biểu hiện đó mà cười to, càng làm cho cậu thêm lúng túng. Và dưới bàn chỉ biết nắm chặt lấy tay của anh mà thôi. Về khuya, sau khi mọi người giải tán trở về phòng, cậu và anh lại tiếp tục dành cho nhau cái không gian riêng tư của hai người. Hôm nay mọi người đã làm cho em bất ngờ và vui lắm đó. Dựa vào trong lòng của anh, cậu thủ thỉ. Vậy sao hả? Mừng gì em đã vui. Nói rồi, anh nắm lấy bàn tay của cậu, mở ra và đặt một chiếc hộp nhỏ vào trong đó. Tặng em, người anh yêu nhất. Nghe sát bên tai của cậu, anh thì thầm. Cái này là sao hả? Nhìn chiếc hộp, cậu ngạc nhiên. Thì anh tặng quà sinh nhật cho em đó. Nhưng chẳng phải Phụng nói là vừa ra là nhớ đến sinh nhật của em sao hả? Như vậy thì tại sao anh lại... Nè, anh lừa em. Anh đã biết trước và sắp xếp mọi thứ đúng không hả? Mỉm cười thay cho câu trả lời, anh hôn nhẹ lên trên má của cậu, sau đó mở chiếc hộp ra. Thực ra đây chính là món quà mà đã mua lâu rồi. Vào lúc mà anh đi xa 2 tháng đó, anh định khi nào quay lại anh sẽ tặng cho em. Nhưng tiếc là anh chưa có cơ hội. Bây giờ em hãy nhận nó nha hẹn.